kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, làm thẻ sao? Không thu phí, 5 canh. Bạch Di, tới khách, sau khi vào cửa, Tô Đại Nhiên liền hô to Bạch Tiệp, Đại Nhiên, người có thể thật lâu đều không qua tới. Bạch Tiệp rất nhanh là đến Tô Đại Nhiên trước mặt số 13. Biệt thự ngoại trừ Bạch Tiệp bên ngoài, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng ở. Nứt ra nữ quỷ chứng kiến Bạch Tiệp chốc lát, xoay người liền chuẩn bị xông ra. Hù chết, muốn hù chết cái quỷ. Trong gian phòng đó có một đỉnh cấp đại hung, nhưng là Tô Đại Nhiên đã sớm đóng cửa lại. Nứt ra nữ quỷ là tuyệt không chạy trốn ra ngoài có khả năng. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta mẹ vợ, cũng là của ta chủ tính quỷ. Phí dụng sự tình, ngươi và Bạch Di đàm luận là được. Giới thiệu xong Bạch Tiệp phía sau, Tô Đại Nhiên hướng về phía Bạch Tiệp giới thiệu nứt ra nữ quỷ tình huống. Bạch Di, vị này mới vừa ở chỗ này của ta làm chỉnh dung giải phẫu. Hôm nay tới đây, là dự định nói với ngươi một chút vấn đề tiền nong. Bạch Di, ngươi thành tựu ta chủ tính quỷ, thu lệ phí nhất định phải hợp lý. Bạch Tiệp nhìn Tô Đại Nhiên tràn ngập nụ cười nhãn thần, lại nhìn một chút hoảng sợ nứt ra nữ quỷ phía sau, xem như là minh bạch chuyện gì xảy ra. Điểm ấy ăn ý, Bạch Tiệp cùng Tô Đại Nhiên vẫn phải có. Thì ra là thế, mau vào, mau vào. Khả Hinh, đi ngược lại hai chén 82 năm huyết trà sữa thủy qua đây. Bạch Tiệp nhiệt tình chào hỏi nứt ra nữ quỷ, đây chính là đến từ đỉnh cấp đại hung bắt chuyện. Nứt ra nữ quỷ sao dám nói cái gì? Nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Tô Đại Nhiên ngồi ở bên kia, cùng Triệu Khả Hinh Triệu Khả Vi trò chuyện mấy ngày nay tình huống. Bạch Tiệp đang cùng nứt ra nữ quỷ trò chuyện thu lệ phí vấn đề. Đại Nhiên, nàng đều làm cái nào giải phẫu? Đang nói thu lệ phí phía trước, Bạch Tiệp phải biết nứt ra nữ quỷ tiêu phí hạng mục. Là như vậy, cao cấp tư nhân quỷ định chế chủy hình, sau đó là miệng chỉnh dung, vân môi, chám răng, mài răng, tắm nha, còn có thuật hậu điều chỉnh cùng thuật hậu bảo dưỡng. Tô Đại Nhiên nói một tràng, nứt ra nữ quỷ cũng sắp khóc. Bạch Tiệp lại cười, cư nhiên làm nhiều như vậy hạng mục, bất quá hiệu quả phi thường tốt. Cái này dung mạo, quả nhiên là xinh đẹp phi phàm. Nhà của ta Đại Nhiên tay nghề chính là tốt. Bạch Tiệp vẫn không quên khoa khoa Tô Đại Nhiên. Thu lệ phí tiêu chuẩn, ta nói với ngươi một cái. Chúng ta thu khí quan, chỉnh dung, vân môi, chám răng, mài răng, tắm nha, coi như ngươi ngũ tạng a. Chấm ngoặc kép, thuật hậu bảo dưỡng cùng thuật hậu điều chỉnh, được 20 cân huyết nhục cùng 10 cân đầu khớp xương. Sau cùng hạng nhất thu lệ phí tương đối cao. Nhà của ta Đại Nhiên là y viện thiết kế chỉnh dung đoàn thể thủ lĩnh, xuất thủ giá không giống bình thường. Cái này tư nhân xa hoa thiết kế, liền thu ngươi một cái quỷ vực tốt lắm. Nứt ra nữ quỷ trợn tròn mắt, nàng thật muốn khóc kháng nếu như biết thu lệ phí cao như vậy. Nàng tình nguyện nứt lấy miệng, cái này phí dụng móc ra đi, cơ bản đem chính mình liền móc rỗng. Cái kia, ta có thể không thể, không cần rồi, làm cho Tô bác sĩ, giúp ta khôi phục ta dáng vẻ vốn có. Nứt ra nữ quỷ nói lắp bắp, ở tử vong trước mặt, nàng tình nguyện tuyển trạch xấu xí, đương nhiên là có thể. Cái này được lần thứ hai thu lệ phí, ta giúp ngươi tính một chút. Bạch Tiệp lời còn chưa nói hết đâu, nứt ra nữ quỷ trực tiếp liền quỳ. Lần thứ hai thu lệ phí, phía trước phí dụng còn chưa giao đâu. Lại đến cái lần thứ hai thu lệ phí, chính mình liền thực sự ngay cả cặn cũng không còn. Làm thẻ sao? Làm thẻ có thể bớt 20%, sau đó còn hưởng thụ tiền trả phân kỳ. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn, bớt 20%, phân, tiền trả phân kỳ. Nứt ra nữ quỷ run lẩy bẩy nhìn Tô Đại Nhiên, thu lệ phí sao? Nàng chỉ muốn biết, làm thẻ thu lệ phí sao? Cái này không thu phí, nghe được không thu phí, Nứt ra nữ quỷ cuối cùng là thả lỏng một hơi. Vội vàng hô, ta làm thẻ, ta muốn làm thẻ, bớt 20%. Tiền trả phân kỳ, dù sao cũng hơn không bớt toàn khoản tốt. Bạch Di, giúp nàng làm thẻ, tính cho ta tư nhân thẻ hội viên. Trung thân hưởng thụ ta tự mình phục vụ. Tiền trả phân kỳ kỳ hạn. Bạch Di ngươi và nàng nói rõ ràng. Sau đó còn muốn nói rõ ràng lợi tức. Chúng ta nơi này cũng không phải là hắc điếm. Giá cả rõ ràng, công đạo, cái kia chuyện còn lại, liền giao cho Bạch Di. Ta còn có chút việc, đi trước, cách Khai Sơn số 3 biệt thự phía sau. Tô Đại Nhiên tương môn thu hồi lại, tâm tình khá vô cùng. Cái kia nứt ra nữ quỷ, liền ở lại Thượng Thiên Lộ, chuẩn bị đánh cả đời công phu tới trả khoản nợ a. Kế tiếp chính là bị nguyền rủa băng từ. Ta nhớ được cách nơi này không xa. Cái kia quyển băng, từ, dường như ở phố nhỏ cái nào trong phòng. Cửa phòng hào hình như là số 404. Xác định vị trí phía. Sau, Tô Đại Nhiên nhặt lên hoa khả sinh. Bắt đầu tìm kiếm số 404 phòng ở. Ở một phen tìm một chút. Tô Đại Nhiên ở phố nhỏ nửa đoạn sau phát hiện một gian nhà cũ hoàn toàn chính xác có loại. Phi thường khí tức quỷ dị. Bên trong hiện đầy không rõ cùng oán hận hắc sắc chuyện lạ cái này tổng nhiệm vụ. Thật đúng là vừa thối vừa dài. So với thất đại tội còn khó làm hơn. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tầng sâu nhiệm vụ đều là vừa thối vừa dài giai đoạn nhiệm vụ. Nhưng hắc sắc chuyện lạ cái này nhiệm vụ. Thì càng thêm phức tạp và tốn thời gian. Tô Đại Nhiên cảm giác. Cái này độ khó của nhiệm vụ đều có thể so với thâm uyên nhiệm vụ. Kém nhất cũng là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Ngoặc kép, 21% đường tiến độ. Hoàn thành ta đẹp không? Cái này hắc sắc chuyện lạ phía sau. Nhiệm vụ tổng điều độ đạt tới 21%. Sau đó còn phải làm 79 cái hắc sắc chuyện lạ. Mới có thể hoàn thành toàn bộ hắc sắc chuyện lạ series. Cũng may. Đại bộ phận hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ không cần chuyên môn đi một chuyến. Đi ngang qua thuận tiện là có thể làm. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên có thể thư sướng rất nhiều sau đó. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp tiến nhập 404 nhà cũ. Phòng này có điểm lâu lắm rồi. Sau khi vào cửa tán phát mục nát niên đại cảm giác. Bên trong đồ dùng trong nhà đều là lão già kia. Liền truyền hình. Đều là thập kỷ 60 hắc bạch tivi nhỏ. Loại này hắc bạch tivi nhỏ Tô Đại Nhiên cũng chưa từng thấy. Vương, băng từ đang ở đâu vậy? Tô Đại Nhiên ở bên trong phòng lục soát nửa ngày. Phòng ngầm dưới đất một đống lớn cựu gia điện bên trong nhảy ra khỏi một quyển băng từ. Băng từ bên trong loáng thoáng tản ra đáng sợ chớ chú cùng lệ khí. Ở Tô Đại Nhiên bắt được băng từ chốc lát. Hắn cũng cảm giác có cái gì màu xám cho không rõ khí thể muốn tiến vào trong cơ thể mình. Thật là mạnh chớ chú. Gần với Hân Vũ, chớ chú là cực kỳ thần bí. Cho tới bây giờ Tô Đại Nhiên đều không biết chớ chú như thế nào giải khai. Cũng may, hắn sở hữu kim cương bất hoại. Mở ra kim cương bất hoại. Bước ra nỗ lực tiến vào trong cơ thể mình xám lạnh khí thể phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu tìm máy ghi âm. Máy ghi âm ở Tô Đại Nhiên niên đại đó đã rất ít xuất hiện. Nó cũng là thập niên 60 sản vật. Sau đó bị loại bỏ huyện. Tìm được máy ghi âm phía sau. Tô Đại Nhiên yên lặng suy tính. Muốn bất hòa Bạch Di cùng nhau xem băng từ. Thứ tốt, liền muốn cùng người nhà cùng nhau chia sẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.